Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, bệnh viện quá đắt. Tiểu thần y, Phương Thắng Tuyết ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái này bác gái, ngươi không phải nói, là Nhậm Giang Trì thân thích sao? Ta là lừa gạt ngươi. Bác gái nhìn Phương Thắng Tuyết liếc mắt, ta không nói như vậy. Ngươi sẽ nói cho ta tiểu thần y Hạ Lạc sao? Nhậm Giang Trì giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt vị này bác gái. Ngươi là ai a? Tại sao biết ta? Lại làm sao tìm được trường học tới? Ta là Đông Phương Hồng tiểu khu. Bác gái nói, tuần lễ trước 6 thời điểm, tiểu thần y còn có cái cô nương này. Không phải đến ta tiểu khu đi chữa bệnh từ thiện sao? Lúc ấy ta cũng tại hiện trường. Chỉ là nhiều người, ta nhớ kỹ hai người có thể không nhớ rõ ta đây, vậy làm sao ngươi biết lớp của ta cấp, lại làm sao biết tên của ta đâu? Nhậm Giang Trì tiếp tục hỏi, ngươi lớp học, ta là từ cộng đồng cán bộ nơi đó nghe được, các ngươi đến tiểu khu chữa bệnh từ thiện thời điểm, đề cập với bọn họ trước thông qua điện thoại, bác gái nói ra, đến tên ngươi, là ta phí hết lớn sức lực. Mới từ Điền Quế Phân nơi đó lấy được. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Nói ra, bác gái, cái kia ngươi qua đến tìm ta có chuyện gì à? Ta trước đó không phải nói cho ngươi sao? Ta nghĩ mời tiểu thần y giúp ta cháu trai bắt mạch. Chẩn bệnh một chút, bác gái đem trong ngực hài tử chuyển cái. Đối mặt lấy Nhậm Giang Trì. Bác gái... Nhậm Giang Trì không khỏi giờ khóc giờ cười. Người tốt nhất vẫn là mang theo tôn tử của ngươi đến bệnh viện xem một chút đi. Ta vẫn là học sinh, không thể cho người xem bệnh. Lúc trước hắn mấy lần xuất thủ, nếu không phải thời gian khẩn cấp, nếu không phải cha không ra nguyên nhân bệnh, tóm lại, đều là thân bất do kỷ. Hiện tại vị này bác gái cháu trai nhìn xem rất khỏe mạnh. Đoán chừng cũng không phải cái gì đặc biệt khẩn cấp bệnh. Hắn không có lý do lại ra tay. Không thể cho người xem bệnh. Vậy ngươi thứ bảy làm sao lại có thể cho Điền Quế Phân ngoại tôn xem bệnh đâu? Bác gái con mắt liền trừng. Lúc ấy tình huống không phải khác biệt sao? Điền Di ngoại tôn bệnh tình đặc biệt nguy cơ. Nhậm Giang Trì kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi không cho hắn nhìn. Lại làm sao biết hắn bệnh tình đặc biệt nguy cơ? Bác gái sang vừa nói, ngươi đã có thể cho Điền Quế Phân ngoại tôn xem bệnh. Vì cái gì liền không thể cho ta cháu trai xem bệnh? Đây không phải rõ ràng bắt nạt người sao? Nhậm Giang Trì thật là đối với vị này bác gái im lặng. Êm đẹp hắn làm sao lại thành bắt nạt người? Bác gái, ngươi đừng vội. Phương Thắng Tuyết ôn nhu khuyên nhủ, ngươi nói trước đi nói tôn tử của ngươi đến tột cùng thế nào. Nữ hài tử dù sao mềm lòng, mặc dù nàng cũng cảm thấy cái này bác gái rất quá đáng. Nhưng là nghĩ đến nàng thật xa ôm hài tử từ Đông Phương Hồng tiểu khu chạy tới. Lại ở sân trường bên trong chờ cho tới trưa, cũng không dễ dàng, liền không nhịn được lên tiếng hỏi một chút nàng cháu trai tình huống. Cháu của ta mỗi ngày hô hào đầu gối đóng đau. Ta muốn để tiểu thần y giúp ta nhìn một chút. Hắn có phải hay không thiếu canxi? Bác gái lúc này mới chuyển giận vì thích. Bác gái, cái này thiếu hay không canxi? Đến bệnh viện làm một cái nguyên tố vi lượng xét nghiệm cùng xương mật độ phân tích. Chẳng phải ra tới rồi sao? Nhậm Giang Trì kiên nhẫn nói. Ta đi bệnh viện hỏi qua. Thầy thuốc nói cái này hai hạng kiểm tra phí tổn trên thêm đăng ký phí. Đều nhanh muốn 400 khối tiền. Quá đắt, không có lời. Bác gái nói, sở dĩ ta mới chạy tới tìm tiểu thần y cho hắn hào một chút mạch nhìn xem. Bác gái, người ý nghĩ là không sai. Nhưng là ngươi nghe ai nói qua. Xem mạch có thể hào ra hài tử thiếu hay không canxi à. Nhậm Giang Trì lắc đầu. Nói ra, đã hài tử đầu gối đóng đau, cái này tiền ngươi bớt không được, vẫn là muốn đến chính quy bệnh viện làm kiểm tra một chút. Khác thầy thuốc cũng không thể đi, nhưng ngươi là tiểu thần y, ngươi chuẩn được a? Bác gái nói ra, ta liền không tin tưởng, ngươi đã có thể hào ra Điền Quế Phân ngoại tôn ruột bên trong hạt táo. Chẳng lẽ liền không thể hào ra ta cháu trai thiếu hay không canxi sao? Bác gái, ta xem mạch làm không đáp số, cuối cùng vẫn muốn nhìn bệnh viện kết quả kiểm tra. Nhậm Giang Trì lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói, liền bắt các ngươi tiểu khu Điền A-di đến nói. Cuối cùng không phải là đưa đến thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện làm qua kiểm tra. Mới làm giải phẫu sao? Sở dĩ coi như ta hiện tại cho ngươi xem mạch, ngươi đến bệnh viện kiểm tra phí tổn vẫn là bớt không xuống. Sở dĩ ngươi vẫn là trực tiếp đi bệnh viện cho tôn tử của ngươi làm kiểm tra đi. Bớt việc bớt lo, bệnh viện sự tình sau này hãy nói. Tóm lại ta phí đi như vậy lão đại sức lực tới. Lại ở trường học đến chờ ngươi như thế cả buổi. Ngươi nhất định phải cho ta cháu trai nhìn một chút. Bác gái cậy mạnh nói. Nếu không chờ ngươi buổi chiều khi đi học, ta liền ôm cháu trai nằm ngươi cửa phòng học không đi. Phương Thắng Tuyết vốn đang rất đồng tình với cái này bác gái. Nhưng là nghe đến đó, cũng không khỏi được nổi trận lôi đình. Giang Trì, có muốn hay không ta cho bảo đảm vệ trưởng phòng gọi điện thoại? Để hắn hô bảo an tới, đem cái này bác gái lôi ra sân trường a. Nàng nói với Nhậm Giang Trì, ai, được rồi, ta liền cho nàng cháu trai hào một chút mạch, tránh khỏi huyên náo dư luận xôn xao. Nhậm Giang Trì nói, vậy sau này ngươi gặp được tình huống tương tự làm sao bây giờ? Đều cho bọn hắn nhìn sao? Phương Thắng Tuyết hỏi, về sau sự tình sau này hãy nói, ta trước tiên đem trước mắt cái này quan qua lại nói. Nhậm Giang Trì bất đắc dĩ trả lời một câu, liền để bác gái ôm cháu trai tại ven đường trên khóm hoa ngồi xuống. Bác gái, tại xem mạch trước đó, ta cần muốn tìm hiểu một chút tôn tử của ngươi tình huống căn bản. Nhậm Giang Trì nói, tôn tử của ngươi lớn bao nhiêu? Tên gọi là gì? Hắn gọi Đồng đẹp trai đẹp trai. Năm nay 4 tuổi rưỡi. Bác gái nói, mới 4 tuổi rưỡi. Không giống a. Nhậm Giang Trì cẩn thận hướng trong ngực nàng hài tử nhìn lại. Vóc dáng như thế lớn, thấy thế nào đều giống như 6-7 tuổi. Bác gái tự hào nở nụ cười. Còn không phải sao? Đầy tiểu khu người đều khen ta cháu trai vóc dáng lớn đâu. Hắn không chỉ là vóc dáng lớn, lượng cơm ăn cũng lớn, một ngày ấy muốn ăn 6 bữa sữa, 3 cái trứng gà, 1 cái quả táo, 1 cái bánh mì, mặt khác còn có thể gặm 2 con lớn đùi gà. Phương Thắng Tuyết nghe được trợn mắt hốc mồm, đây không phải là so với ta nhỏ hơn thời điểm còn có thể ăn. Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn xem nàng, lớp trưởng. Ngươi khi còn bé rất có thể ăn sao? Phương Thắng Tuyết thế mới biết chính mình nói lỡ miệng, vội vàng nói, bình thường, so với bác gái cháu trai kém xa. Nhậm Giang Trì trầm ngâm một chút, lại hỏi bác gái, 6 bữa sữa tổng lượng có bao nhiêu a? Mỗi lần đều tràn đầy 1 bình sữa, đại khái chính là 240 hào thăng, 6 bữa. Cộng lại đại khái 1.300-1.400 hào thăng đi. Bác gái hồi đáp, hay nhiều như vậy sữa bò, lại thêm 3 cái trứng gà, 2 con gà chân, dinh dưỡng đầy đủ a, không thể nào là thiếu canxi a. Nhậm Giang Trì nói, không thiếu canxi hắn làm sao tổng hô đầu gối đóng đau đâu. Bác gái vừa nói, một bên cúi đầu hỏi trong ngực hài tử, đẹp trai đẹp trai. Ngươi bây giờ đầu gối đóng còn đau không a? Đau. Hài tử nãi thanh nãi khí hồi đáp. Tiểu thần y, ngươi xem một chút, ta không có lừa ngươi a. Bác gái ngẩng đầu nói với Nhậm Giang Trì. Được, ta đã biết. Ngươi đem ống quần của hắn cuốn lại, để ta xem một chút đầu gối của hắn đóng. 2 cái ống quần đều muốn quyển. Nhậm Giang Trì phân phó nói. Thế là bác gái liền đem hài tử hai cái ống quần cuốn lại, đem hắn hai con đầu gối đóng lộ ra. Nhậm Giang Trì xích lại gần xem xét, phát hiện hài tử đầu gối đóng đã có một ít rất nhỏ sưng đỏ dấu hiệu. Này chỗ nào là thiếu canxi a? Rõ ràng là chỗ đầu gối phát bị bệnh biến. Vậy cái này lại sẽ là bệnh gì đâu? Chẳng lẽ là Hùng Trường Long viện trưởng trước đó đề cập tới tuổi nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp? Sao? Nhậm Giang Trì đem hài tử ống quần để xuống, lại nói với hài tử: "Đến, đẹp trai đẹp trai, đem người le lưỡi ra, để thúc thúc nhìn một chút." Đẹp trai đẹp trai liền nghe lời đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Nhậm Giang Trì nhìn kỹ lại, chỉ thấy lưỡi của hắn chất đỏ lên, bựa lưỡi lại là hoàng nhơn nhớt một mảnh. "Bác gái, đẹp trai một chút tiểu tiện lượng nhiều hay không?" "Là màu gì?" Nhậm Giang Trì lại hỏi. "Tiểu tiện lượng không nhiều, chính là nhan sắc rất sexy." Bác gái hồi đáp. Ta đã biết." Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, lại nói với hài tử: "Đẹp trai đẹp trai, đem tay của ngươi vươn ra để thúc thúc sờ sờ có được hay không?" "Tốt." Hài tử ngược lại là không sợ người lạ, đem chính mình tay nhỏ đưa ra ngoài. Nhậm Giang Trì liền đem ngón tay của mình dựng đi lên. Cấp độ nhập môn mạch trần thuật đã khởi động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.